Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1896, chương 1897, chó giữ cửa. Smiley, ngư dược long môn, giao long thuế biến, những thứ này đại khái đều có thể lột xác thành chân chính chân long. Nhưng là thần thông hóa long, Diệp Lăng thật chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua không phải là không có, Diệp Lăng sẽ không giống những thứ kia không biết trời cao đất rộng ngồi vào xem thiên. Ngày, tên, cái này thế giới rất nhiều chuyện tình nhường xưng là kỳ tích. Cũng tỉ như trước mắt, cái kia lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể chung quanh chân long. Long lân đứng chổng ngược, mắt rồng căm tức, thân thể không ngừng vận động. Bộc phát ra như hồng thủy đáng sợ lực lượng, kim long vờn quanh thân thể. Lúc này Diệp Lăng cả người lại chảy xuôi đùng đùng lôi đình lệch người, trông đã khiếp sợ, tâm nhọn cuồng run rẩy. Cũng liền ở này lúc, hư không trong thiên kiếp tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Lăng đáng sợ, dĩ nhiên tự động tản đi kiếp vân, biến mất, thiên kiếp tiêu thất. Diệp Lăng tự nhiên rơi xuống thân thể, đi tới Diêm La Vương bên người, không biết thế nào biểu đạt nội tâm kích động. Diêm La Vương đối với ân tình của hắn dường như tái tạo, U Minh Vương cho Diệp Lăng mở ra một cái thông thiên đại đạo, mà Diêm La Vương đem này đại đạo lần nữa triển khai rộng rãi, cho Diệp Lăng chỉ dẫn một cái quang minh đạo đường. Không cần cảm tạ ta, ta là ngươi sư tôn, giúp ngươi là tự nhiên phải. Diêm La Vương nụ cười nhạt nhòa lên, mà sau sâu thán một hơi, dĩ nhiên không để ý hình tượng, đặt mông ngồi ở tại mặt đất, gật đầu, tung hoành quá tinh không, giết qua đầu sỏ, hối hận qua trọn đời. Đến rồi hiện nay, ta có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Bà, đem hết thảy đều lưu cho ngươi. Đáng tiếc, thần hồn tan biến, bây giờ ta chỉ có một luồng tàn hồn, có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, những thứ khác ngươi còn phải chính mình đi xuống. Diêm La Vương lắc đầu khổ sắp cười, mạnh mẽ như hắn, cho tới bây giờ cũng là lực bất tòng tâm, làm cho tùy tiện một đời Diêm La Vương rất không quen. Thời gian cũng mạnh giá, nếu như nói trước đây, người nào nói cho ta, ta sẽ rơi xuống bộ dáng bây giờ, ta chỉ định một cái tát bóp chết cái kia cái vương bát đản, đưa hắn cả người đầu khớp xương cho nghiền thành bọt. Ta, U Minh Vương, kỳ thực đều có một ít tài phú, mà những tài sản kia có thể mua hạ vô số tam giới, thế nhưng cho ngươi lại không bằng không để cho ngươi. Có lẽ sẽ đưa ngươi đường cho phong kín. Với này như đây, còn không bằng đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Dĩ nhiên, dựa thần thông mà thôi, những thứ khác ngươi cũng dùng không lên. Làm ngươi ly khai đến mênh mông tinh không thời điểm, tự nhiên sẽ học được càng nhiều hơn thần thông. Khi đó mới là nước chảy thành sông, tham thì thâm. Ngươi có thể có ta cùng U Minh Vương bản mệnh thần thông cũng đủ để. Huống hồ ngươi chính là nhất chờ khí lực, lại là bỉ ngạn cung người, tiền đồ vô lượng. Diêm La Vương lắc đầu, mà sau chỉ Diệp Lăng thân thể bao quanh một cái kim long. Nụ cười nhạt nhòa lên, gật đầu, cái này kim long là ta trong cơ thể bổn nguyên chi lực sở hóa. Ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Ngươi cái này thần thông có thể thuế biến, chẳng qua còn kém một vật. Đột nhiên, Diêm La Vương nói, đứng ở một bên Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Ở đầu óc của hắn bên trong, nổi lên một cái cách nghĩ. Không biết chân thực không chân thực. Long Phượng bảo thể, cái này thần thông, thuế biến chi về sau. Ở toàn bộ mênh mông tinh không, cũng coi là không tệ thần thông, chẳng qua thuế biến còn cần Phượng Hoàng bổn nguyên. Diêm La Vương ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng nói, mà Diệp Lăng con người trong nháy mắt bốc cháy lên vô biên nóng cháy hỏa diễm. Nguyên lai như này à. Long Phượng, âm dương, lúc này mới là thiên đạo. Âm dương giao hợp, trở nên bổn nguyên, Diêm La Kim Thân, bổn tọa đến hiện nay, đều không hiểu thấu đáo cửu cửu quy nhất. Hy vọng ngươi có thể đi tới nhất về sau, đem cái này thần thông hoàn toàn đại viên mãn, coi như là hiểu rõ ta một cọc tâm nguyện. Nói xong, Diêm La Vương trực tiếp đứng dậy, mà sau chỉ một điểm, một đạo kim quang theo hắn chỉ nhọn bay thẳng lướt mà ra, tràn ngập ở tại toàn bộ thiên địa. Ngươi cần phải đi, ta cũng nên đi, cái kia con chó vàng có thể theo ngươi, cũng coi như phúc khí của ngươi, như kiêu căng khó thuần, cũng là hắn tạo hóa, ngươi tự nhiên không cần để ý, thuận bên ngoài tự nhiên. Dứt lời thanh âm một khắc kia, toàn bộ hư không hoàn toàn xuất hiện văng tung tóe trạng thái, mà Diêm La Vương thân ảnh dĩ nhiên cũng là nhanh chóng trong suốt xuống phía dưới. Sư tôn, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp quỵ ở tại mặt đất. Diêm La Vương muốn hoàn toàn tan thành mây khói, một phe này từ hắn mở ra thế giới, tự nhiên cũng sẽ phá toái. Si Nhi, Vân Quy hư không, hồn vào tinh hà, bảo trọng. Cái kia trong suốt đến rồi cực hạn Diêm La Vương cười nhạt, mà sau sâu hấp một hơi, nhìn lên hư không, cái kia khóe mắt dĩ nhiên tích hạ một giọt giọt nước mắt. Đông, giọt nước mắt rơi vào mà lên, trực tiếp té nát bấy nát bấy, mà sau cái này thế giới cũng theo nước mắt phá toái, hoàn toàn thành mảnh vụn. Diệp Lăng trước mặt thế giới cũng là trong nháy mắt vặn vẹo xuống phía dưới. Làm Diệp Lăng lại tỉnh hồn lại thời điểm, hắn quỳ tại đó Lang gia cổ thành nhà lá trước. Ở Diệp Phăng trước mặt, một viên xanh đen nhẫn trôi ở hư không bên trong. Cái này trên mặt nhẫn điêu khắc một cái dữ tợn cự long, trông rất sống động. Chủ thượng đi nha. Cái kia nằm dưới đất con chó vàng đứng lên, nhìn chiếc nhẫn kia khổ sắp cười, mà sau không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, rất hiển nhiên không muốn tiếp nhận. Cầm lên đi, đây là chủ thượng long giới, có thể ngăn cản tinh thần công kích, mặc dù là hạ tộc quốc quân cái loại này cấp bậc tồn tại, cũng coi là chí bảo. Tinh thần công kích tại chỗ có vị diện, đều là một cái không pháp khắc dùng xảo quyệt thủ đoạn. Cho nên nói, cái này long giới giá trị, ngươi không cách nào tưởng tượng. Con chó vàng lãnh đạm nói. Diệp Lăng nghe đến đó, nhãn thần không khỏi lóe lên một cái, đem cái này long giới cầm lên, mang ở tại tay lên. Làm Diệp Lăng mang đi lên một khắc kia, hắn tức thì cảm giác được, trong đầu của mình bên trong dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo quỷ dị huyền diệu lực lượng. Cái này đạo lực lượng đem đầu óc của hắn bảo vệ cố nhược kim thang, làm cho Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Tâm lý kiên định tới cực điểm. Tiền bối, sư tôn đi, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Lăng đứng dậy, hướng con chó vàng cung kính nói. Cái này con chó vàng theo Diêm La Vương cả đời, huống hồ thực lực đáng sợ, quả thật có làm cho Diệp Lăng tôn kính vốn liếng. Đi, đi hướng nào? Lão tổ ta chính là một con chó mà thôi, mà chó giá trị chính là trông cửa. Tam giới này sớm muộn là của ngươi hậu hoa viên. Không biết, ta đây cái lão cẩu cho ngươi xem môn, ngươi có nguyện ý hay không đâu. Cái kia con chó vàng ngẩng đầu hướng Diệp Lăng mỉm cười nói, mà Diệp Lăng đồng tử tức thì bắt đầu chấn động kịch liệt, liền vội vàng lắc đầu. Tiền bối, vãn bối không chịu nổi nói như vậy a. Diệp Lăng vội vã xua tay nói, đùa gì thế, đường đường con chó vàng, siêu vượt thánh nhân nhân vật đáng sợ, cho mình làm chó giữ cửa. Ta không có nói đùa, thật, nhìn ngươi người này, lão tổ ta quả thực rất thưởng thức, cho nên nói, ta cam tâm tình nguyện, những thứ khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lão tổ ta không tình nguyện sự tình,